Chương 717 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến, chính là muốn móa. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi rất gấp cởi ra long vực bí mật, nhưng là, có người so với hắn gấp hơn, Thái Tôn, thập cửu chính là Thái Tôn an bài, trợ giúp Long Phi quét sạch một ít chướng ngại, vừa vặn Tàng Thiên Giả rời đi thần đế học viện, toàn bộ tự nhiên làm theo tự lấy Tàng Thiên Giả danh nghĩa đi chiếu cố Long Phi, thiên y vô phùng, vũ đấu tràng e được. Thật xinh đẹp. Thứ 8 tràng, Lý Thiên Uy thắng. Trong vòng nửa tháng thắng liền 8 tràng, điểm tích lũy đã đạt tới 380 điểm tích phân. Quá lợi hại, không hổ là năm thứ nhất đệ tử chính giữa xếp hạng thứ 100 thiên tài siêu cấp A. Vũ đấu tràng bên trên vang lên một mảnh nóng nảy trào dân tiếng hoan hô, Lý Thiên Uy đi xuống lôi đài, vài tên lâu la lập tức nghênh đón, nói nịnh, rồi Lý Thiếu thắng thật xinh đẹp, trong nháy mắt nghiền ép A. Ha ha ha, tràng này đi xuống ngươi hạng nhất định phải tiến tới 10 tên. Nào chỉ là 10 tên A, ta xem không sai biệt lắm muốn đi vào 50 tên gọi. Lý Thiên Uy đắc ý cười lên, nói, ở người khác trăm ngàn cây đắng làm nhiệm vụ mới đến như vậy một chút xíu điểm tích lũy, ta chỉ muốn động thủ là có thể thắng được nhiều như vậy điểm tích lũy. Ha ha ha, có thể thắng liền 8 tràng xác thực lợi hại, bất quá, vũ đấu tràng ghi chép là ngay cả thắng 18 tràng. Đây là một cái kêu vô danh người lưu lại ghi chép, cũng không phải là tên hắn kêu vô danh, mà là hắn không có để tên lại, toàn bộ được gọi là vô danh. Là mỗi một vị chiến đấu cùng nhiệt phân tử thần tượng e phanh, phanh, phanh. Có một tên đệ tử đi tới vũ đấu cổ trước gõ trống trận, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn sang, tên đệ tử kia thân thể nhất huyển, từ chỗ cao nhảy xuống, vững vàng rơi vào vũ đấu trên đài, hai tay ôm một cái, nói, đệ chiến vũ viện, kiếm tu, cùng tiên ngũ phẩm. Năm thứ nhất đệ tử Vương Thanh Núi. Người mới à? Vũ đấu ghi chép bên trên không có tên hắn, hẳn là người mới. Chiến vũ viện đến, có phải là vì nửa năm sau năm thứ nhất bài vị chiến đấu làm chuẩn bị đi? Hẳn là. Ở vũ đấu tràng bên trên tu luyện là bọn hắn áo nhã kiếm đạo sư quán dùng phương thức tu luyện, bất quá có thể bị áo nhã kiếm đạo sư nhìn trúng cũng nói tiểu tử này không đơn giản a. Vũ đấu tràng bên trên tụ tập rất nhiều người, ta tới khiêu chiến. Đang khi nói chuyện, một tên thô cùng đại hán đi ra, trên bả vai khiêng một thanh trọng phủ, đi lên lôi đài nói, lệ năm thứ nhất đệ tử, chủ tu lực lượng, cùng tiên ngũ phẩm, Trình Đại Phủ. Chiến vũ đường đệ tử mới nguyên thủy điểm tích lũy là 10 điểm, Trình Đại Phủ nguyên thủy điểm tích lũy là 8 điểm, Trình Đại Phủ nói, e đánh cuộc hết thảy. Vương Thanh Núi cũng nói, e đánh cuộc hết thảy. Long Phi ở phía xa nhìn, hỏi với Tôn Đầu, cái gì gọi là đến đánh cuộc hết thảy a? Tôn Đại Đầu nói, kẻ đánh cuộc hết thảy chính là đem toàn bộ điểm tích lũy cũng đặt lên, quyên góp sẽ biến thành số không điểm tích lũy, hơn nữa trong vòng nửa tháng không cho phép tái chiến. Cũng chính là mất đi ở vũ đấu trên đài kiếm lấy điểm tích lũy cơ hội. Long Phi gật gật đầu nói, kẻ ta nguyên thủy điểm tích lũy là bao nhiêu? Tôn Đại Đầu nhìn Long Phi gãi đầu một cái, nói, kẻ cái này hả? Ta cũng không biết, chiến vũ viện là chủ lực vũ viện, chiến vũ viện đệ tử nguyên thủy điểm tích lũy đều là 10 điểm, chúng ta đệ tử tạp dịch vẫn chưa có người nào trải qua vũ đấu đài, thật sự bằng vào chúng ta nguyên thủy điểm tích lũy là bao nhiêu, ta cũng không biết. Phạm Thống nói một tiếng, nói, y yêu cầu đánh giá. Lúc này, trên lôi đài đã bắt đầu Trình Đại Phủ lực lượng kinh người, hắn mỗi một chiêu đều giống như là có thể hoa phá thiên địa một dạng búa hoa động chỗ, giống như thần quỷ khóc khóc, Long Phi trong lòng có chút rung động. Kẻ tốt lực lượng cường đại A. Nếu như không dùng tới lực lượng khác dưới tình huống, Long Phi chính mình thả ra không ra loại lực lượng này đi ra, Vương Thanh Núi liên tiếp né tránh, mỗi một lần cũng vừa đúng, hắn thân pháp hình cùng quỷ mị, giống như một trang giấy đang tung bay như thế, thần đế học viện không hổ là thiên vũ đại lục đệ nhất học viện A. Long Phi trong lòng lần nữa khiếp sợ, khảo hạch thời điểm hắn cũng không có cảm thấy như vậy, thế này hai tên đệ tử đối chiến, hắn mới đột nhiên cảm thấy thật không giống nhau, thật là thiên tài căn cứ khi ta xuất kiếm. Vương Thanh Núi có chút một tiếng, Trình Đại Phủ quát ra một tiếng, "Ngươi ngươi lại không xuất kiếm ta liền muốn đánh chết ngươi." "Được." Vương Thanh Núi bóng người động một cái, bên phải tay nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng một tiếng, "Kỳ phá." "Bạch." "Ông." Long Phi con ngươi chấn động mạnh một cái, kẻ thiểm điện rút kiếm thức. "Nhanh kinh người." Hắn đem độc cô cửu kiếm tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 8. Có thể coi là như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng hắn nhìn ra rút kiếm thủ pháp, lực lượng, cùng tốc độ như tia chớp một kiếm này tập ra, trực tiếp chỉ ở Trình Đại Phủ nơi cổ họng, trên thân kiếm kiếm khí giống như kiêu căng như thế chậm rãi thiêu đốt khi Trình Đại Phủ bại. Trình Đại Phủ trong tay búa vừa rơi xuống, ngu ngơ cười một tiếng, nói, "Ê, thật là nhanh kiếm pháp, năm nay bài vị tranh tài ta hy vọng gặp lại ngươi, đến lúc đó ta ngươi nhất định phải đẹp mắt." Vương Thanh núi trường kiếm vừa thu lại, nói, "Ê, sư huynh đa tạ." Xa xa Tôn Đại Đầu lẩm bẩm nói, "Ê, quá nhanh, căn bản không thấy rõ a." Đây chính là chênh lệch. Hoàn toàn theo không kịp a. Áo Nhã kiếm đạo sư là thần đế học viện kiếm pháp đại đạo sư, nếu như có thể lấy được nàng chỉ điểm, ta khẳng định cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Phạm Thống trong ánh mắt vô cùng hâm mộ thần sắc, tu luyện dựa vào là mình, nhưng là nếu như có thể có một tên hảo lão sư chỉ điểm lời nói, tu thành nhanh nhiều, mới vừa rồi một kiếm kia cùng Long Phi tu luyện độc cô cửu kiếm bên trong rút kiếm thức giống vô cùng, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, Áo Nhã kiếm đạo sư, rút kiếm thức là ngươi lĩnh ngộ ra tới sao? Bỗng nhiên, Long Phi đối với cái này Áo Nhã kiếm đạo sư cảm thấy rất hứng thú, lúc này Long Phi đi tới trống trận bên cạnh, gõ trống trận, vũ đấu trà người lại vừa là rung một cái, kể thế nào hôm nay lại có người mới gia nhập a? Nhìn dáng dấp rất nhiều người đều là chiến đấu cùng nhiệt phân tử a. Người này vậy là cái gì lai lịch à? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Là năm thứ nhất đệ tử sao? Đang khi nói chuyện, Long Phi trên bậc thang từ từ đi xuống, đi lên lôi đài, hai tay ôm một cái, nói, kẻ tạp dịch bộ, không có chủ tu, linh tiên lục phẩm, người mới Long Phi. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, toàn trường yên tĩnh lại ghê phốc suy. Có một người không nhịn được, cười phun, ha ha ha, ha ha ha, ngay tại lúc đó, vũ đấu tràng thượng nhân cũng cười lớn, kẻ tạp dịch bộ. Không có chủ tu. Người chủ tu hẳn là Quét Sân chứ. Ha ha ha, y tiểu tử, ngươi tới sai chỗ. Muốn đánh tảo vũ đấu tràng sao? Ngươi là tới trêu chọc ta sao? Đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất trò cười, tạp dịch bộ đệ tử chạy đến vũ đấu tràng thiêu chiến, ngươi đây là muốn hù chết người a? Cười nhạo, đều là đang cười nhạo, Long Phi như đã đoán trước, bất quá. Hắn đứng ở trên lôi đài không nhúc nhích, đối với chung quanh cười nhạo làm như không nghe, cùng nhau đi tới hắn đã thành thói quen đủ loại cười nhạo. Ở khác người cười nhạo ngươi thời điểm đừng có gấp tức giận, dùng ngươi thực lực mạnh nhất nghiền ép, sau đó sẽ xem bọn họ có hay không có thể cười được, sau đó bọn họ sẽ phát hiện bọn họ cười nhạo là mình không biết gì. Một tên vũ đấu tràng quản sự đi tới, nói, ở ngươi chắc chắn ngươi muốn tham gia vũ đấu. Long Phi gật đầu một cái, nói, ê ta chắc chắn. Đến, chính là muốn má, số từ, 1857.